Chương 197, ỷ chỉ bị sổng chuồng. Sợ chết là nhóm người thiên tính. 12 tuổi gạ ạ dạ. Làm sao có thể ngăn cản đâu tập quán ỷ lại hạt cắt gạ ạ dạ. Ở mất đi hạt cắt trong nháy mắt đó. Vẻ mặt này. So với người bình thường đối mặt tử vong còn muốn càng thêm bất ham. Mà nghe dịp cả ổ ngộ nói một câu kia xem ra ngươi mới là con mồi. Gạ ạ dạ dường như cũng còn chưa phản ứng kịp, chỉ là đắm chìm trong sợ hãi cùng trong tuyệt vọng, không thể tự kềm chế. Sau đó, cũng vừa lúc đó, vội vội vàng vàng cản cụ rổ cùng tệ ạ gì chính là từ nơi không xa nhanh chóng nhích tới gần. Ở không có nghe được bất luận cái gì tiếng đánh nhau vang phía trước, nội tâm của bọn hắn là tâm thần bất định bất an. Mà ở chứng kiến dịp cả ổ ngộ cùng gạ ạ dạ trong nháy mắt đó, nội tâm của bọn hắn là khó tin. Là vô cùng rung động, là hoảng sợ chống chất. Quái vật kia một dạng gà ạ dạ cư nhiên cứ như vậy bị cái này cổ nổ hạ dịp cả ổ ngộ cho bóp cần cổ, điều này sao có thể nhớ lại gà ạ dạ cường đại. Cản cụ rồ con mắt đã trừng lớn đến rồi cực hạ. Tựa hồ là muốn vừa nhìn thấy trừng lớn con mắt một phe này pháp, nhìn mình rốt cuộc có hay không nhìn lầm. Không phải huyễn 997 thuật. Thứ này lại có thể là thực sự nhìn trăng cảnh. Gạ ạ dạ dường như chỉ ra một chiêu đã bị địch nhân nhất chiêu chế độ. Lực lượng như vậy. Đây là hạ nhẫn, đây là nhân loại tại xác định chính mình không có chú nào thuật tệ ạ gì, cũng là khó tin ở chính mình tâm lý rít gào kêu gào, thần sắc cực độ hoảng sợ bất an. Khi nhìn đến cản cụ rổ cùng tệ ạ gì tới gần trong nháy mắt đó, dịp cả ấu ngộ nhưng cũng là tiếp lấy đối với gạ ạ dạ mở miệng nói rằng, kỳ thực ta mục tiêu vẫn luôn là bên trong cơ thể ngươi ủy chi bi. Còn như ngươi, còn chưa xứng. Kèm theo dịp cả ấu ngộ bình thản thoại ngữ hạ xuống. Kèm theo gã ạ dạ đồng tử trong nháy mắt co lại thành dạng kim. Dịp cả ấu ngộ tay kia cũng đã hoàn thành một tay kết ấn. Phong ấn phá giải sau đó. Dịp cả ấu ngộ bàn tay đã tại đè ở gã ạ dạ phong ấn chỗ. Thì ra, cái quái vật này mục tiêu vẫn luôn là trong cơ thể ta quái vật. Nói như vậy. Ta ở trong mắt hắn cũng không phải là quái vật sao, đây là gà ạ dạ mất đi ý thức trước cuối cùng một đạo ý niệm trong đầu. Mà thấy được dịp cả ổ ngộ cái này một động tác cản cụ rổ cùng tệ ạ gì, cũng là rốt cuộc không nhịn được. Quái vật, cái quái vật này lại muốn đem gà ạ dạ trong cơ thể quái vật phóng xuất hắn làm sao dám, đây chính là vi thu á cản cụ rổ thất thanh kêu to lên. Ha ha, cản cụ rổ, ngươi cũng nói người này là quái vật. Nói vậy quái vật cũng có thể đối phó quái vật, nếu có thể đối phó quái vật, vậy hắn lại có cái gì phải sợ chứ, cười khổ một tiếng. Tệ ạ gì giống như thất hồn lạc phách mở miệng dù gì nói. Nhìn dịp ca ấu ngộ động tác. Khi nạ tạ cùng xí nổ cũng là ngay đầu tiên hiểu dịp ca ấu ngộ tại sao muốn làm như thế nào. Dịp ca ấu ngộ đây là đang thu thập tiến hóa tư liệu sống. Nhanh chóng nhớ lại dịp ca ấu ngộ cùng nạ rủ tổ chiến đấu phía sau. Khi nạ tạ cùng xì nổ cũng là nhanh chóng lui lại, cùng dịp cả ổ ngộ giữ vững một cái khoảng cách an toàn. Làm một danh hợp cách đồng đội. Bọn họ tự nhiên biết lúc nào nên làm chuyện gì. Cũng biết mình hiện tại không nên quấy rối dịp cả ổ ngộ, gây trở ngại dịp cả ổ ngộ, mà là để dịp cả ổ ngộ có đủ nhất định có xuất thủ không gian. Cũng liền ở chỉ một lúc. Oanh long long cho dù là tương đối nhỏ yếu vi thú. Nhất vĩ sủ cả cụ ra sân động tĩnh cũng là không nhỏ. Kèm theo từng đợt như là sấm nổ tiếng oanh minh vang lên. Đại lượng vĩ thú xì đỉ trả cờ dạ trong nháy mắt buộc phát ra, tạo thành xôi trào mãnh liệt, khủng bố kinh người cuồng phong cùng hạt cát. Bao cắt tịch quyển dưới sự tàn phá, toàn bộ tử vong xâm lâm hầu như đều trong nháy mắt đã bị kinh động đứng lên. Động tĩnh như vậy, là cùng cụ dạ mà một dạng vĩ thú xuất hiện sao, nạ dù tô mới vừa ở tâm lý thầm nghĩ một cái câu. Một bên xả sủ kẻ chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, Naruto, Sakura, xem ra là dịp cả ổ ngộ quân cùng cái kia gà ạ dạ đối mặt. Chúng ta đi xem một chút đi, nói không chừng dịp cả ổ ngộ quân cũng cần muốn trợ giúp của chúng ta. Tốt. Naruto con mắt một sáng, chính là trực tiếp mở miệng đáp lại một tiếng. Ta cũng không thành vấn đề. Không có lời nói có trọng lượng Sakura chỉ là yếu ớt ứng hòa một tiếng. Sau đó. Nạ dù tổ tiểu đội chính là trực tiếp hướng về báo cắt châu nguyên khởi tiến đến. Đây cũng là ổn ý chèn cùng cái kia gà ạ dạ đối mặt. Như vậy thành thế, thật sự là quá kinh khủng, nói không chừng ổn ý chèn gặp phải cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta qua xem một chút đi, nói không chừng vẫn có thể giúp được gì chưa từng thấy qua dịp cả ổ nổ cùng nạ rủ tổ giao thủ tẹn ẩn, mang theo vài phần lo lắng đề nghị. Không thành vấn đề. Ly. Trợ giúp dịp cả ổ nổ quân là phải. Nghệ gì? Như vậy. Tẹn ẩn tiểu đội cũng hướng về báo cắt khởi nguyên chỗ chạy tới. Thật là đáng sợ, đây là cùng chúng ta đồng nhất giới thí sinh sao? Đây là hạ nhẫn có thể phát ra động tĩnh sao? Nhất định chính là quái vật chạy mau. Chúng ta chạy mau cách xa những quái vật này, chúng ta mới có vài phần đi qua lần này trung nhận thi xác suất. Chết tiệt, như vậy quái vật tại sao lại muốn tới tham gia trung nhận sát hoạch? Có ý tứ tiểu gia hỏa. Gọi là dịp cả ổ ngộ sao? Tiến hóa thông linh thú huyết kế giới hạn, nhưng lại mang đi long địa động bên trong một cái vốn có tu hành tiên thuật thiên phú mãng xà. Nếu như long địa động bên trong xà hóa rồng truyền thuyết là có thật. Cái kia ta muốn phải nhìn ngươi vị thiên tài này, đến cùng có hay không bồi dưỡng ra chân long khả năng. Xa gì gẳng ta muốn, máu của ngươi, ta cũng muốn liền nói như vậy. Ổ rồ xì mạ cũng là đưa ra giống như rắn đầu lưỡi, lộ ra một cái nguy hiểm tà dị cười nhạt. Ở sau đó, ổ rồ xì mạ mà thân ảnh liền cũng là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ.